Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chiến. Diệp Hiên hơi nhíu lên lông mày. Bây giờ nhìn tới tiểu hưu huyền hoàng viêm tựa như là kinh khủng như thế. Áp chế cô lão cùng nhạc lão không dám lên trước, nhưng trong thực tế đến cùng còn có thể tiếp tục bao lâu? Nhưng là một vấn đề. Diệp Hiên trong lòng không chắc chắn cầm lạc quan. Quả nhiên, cũng không lâu lắm về sau, hỏa huế dần dần yếu bớt, phạm vi thiêu đốt cũng chậm chậm thu nhỏ. Tiểu hưu thế công nhất thời vì đó trì trệ. Cố lão cùng nhạc lão rốt cuộc là ích cung cảnh cường giả, thấy vậy cơ hội nào sẽ bỏ qua. Trong cơ thể linh nguyên điên cuồng vận chuyển, toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo phát, như thiểm điện vượt qua lửa cháy hừng hực. Sau một khắc, hai người thân ảnh đã xuất hiện ở tiểu hưu bên người. Một trường một quyền đồng thời hướng phía tiểu hưu công tới. Viêm Vân phản ứng chậm một nhịp, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, nhưng là quả quyết vô cùng xông qua hỏa diễm, đột nhiên hướng về Diệp Hiên tập kích mà đi. Hình thức lần nữa chuyển biến. Khi trước ưu thế biến mất hầu như không còn. Thanh liên kiếm ý, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói uống. Thanh liên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Đóa đóa liên hoa đang hừng hực trong liệt hỏa liên tiếp nở rộ. Yêu dị hỏa liên phảng phất giống như là tới từ trong địa ngục ma vật. Tản ra cùng với khí tức quỷ dị. Đây là Viêm Vân trong lòng vô hình một trận tim đập nhanh. Những này quỷ dị hỏa liên để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngay cả Diệp Hiên đều không nghĩ đến thanh liên kiếm ý. Tại tiểu hưu huyền hoàng viêm gia trì dưới thế mà biến thành hỏa liên kiếm ý. Mặc dù không biết lửa này liên kiếm ý uy lực như thế nào, nhưng chỉ bằng nó tản ra khí tức quỷ dị, Diệp Hiên liền biết hẳn là không kém được chỗ nào. Oanh! Viêm Vân cùng Diệp Hiên còn chưa giao vào tay. Cố lão, nhạc lão công kích đã rơi vào tiểu hưu trên thân. Giống, cố lão cùng nhạc lão dù sao cũng là ích cung cảnh cường giả. Dù là tiểu hưu thân là thượng cổ dị thú hậu nhân. Ăn cái này hai lần công kích, cũng phát ra một tiếng thống khổ hí lên. Tiểu hưu, Diệp Hiên kinh hô một tiếng. Ánh mắt không tự chủ hướng phía tiểu hưu nhìn tới. Cơ hội tốt, Viêm Vân bụng mừng rỡ. Đáp lấy Diệp Hiên phân thần thời khắc. Một quyền đột nhiên đánh phía Diệp Hiên. Cường đại sóng năng lượng. Mang theo từng tia cứu nhiệt khí hơi thở. Trong nháy mắt cầm không gian tê liệt ra. Hóa thành một đầu hỏa long gào thét mà đến. Đại Viêm Vương triều vương tộc viêm gia tuyệt kỹ Viêm Long Ba. Diệp Hiên chưa kịp phản ứng, thanh liên kiếm ý đã tự hành hộ chủ. Viêm Long Ba năng lượng cùng thanh liên kiếm ý vừa mới chạm vào nhau, lập tức liền nổ bể ra, cường đại dư âm nổ tàn phá hướng phía bốn phía khuếch tán. Khí lãng ngập trời, điên cuồng bao phủ, trong lúc nhất thời, sơn thạch cây cối, tất cả đều bị tạc thành bụi phấn. Diệp Hiên cùng Viêm Vân hai người đồng thời bị khí lãng lật tung. Hai bóng người vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Lập tức ầm ầm rơi xuống đất. Khục, khục, Diệp Hiên nhẹ nhàng ho hai tiếng. Một đạo máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Một kích này, tự nhiên để cho hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Viêm Vân, từ khi trọng sinh đến nay, Diệp Hiên còn nặng đến không có ở cùng người đối chiến bị thua thiệt lớn như vậy. Cảm thấy không khỏi một trận nổi nóng. Bất quá Viêm Vân cũng tương tự không dễ chịu. Thậm chí thương so với Diệp Hiên càng nặng. Liên tiếp nôn mấy ngụm máu tươi. Đáng chết, vì sao Diệp Hiên mới nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi? Nhìn qua nhưng so với ta cái này nguyên đan cảnh hậu kỳ người lợi hại hơn. Viêm Vân trong lòng có suy nghĩ rất nhiều không thông. Bên này, Diệp Hiên cùng Viêm Vân tất cả liều mạng một cái, lẫn nhau bị thương nhẹ. Một bên khác, cố lão cùng nhạc lão cũng chọc giận tiểu hưu. để cho tiểu hưu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Giống, tiểu hưu bên ngoài thân có một nửa bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, một nửa khác nhưng là dày đặc khí lạnh. Đây mới là chính thật băng viêm hưu thú, biến dị thượng cổ dị thú hậu nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.